chậm rãi lắc đầu, rõ ràng là một cái bẫy, cũng chỉ có những kẻ ngu này mới có thể tiến đến. Ngẩng đầu nhìn xem trăng tròn được khảm trên trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng tốt, nhiều người như vậy, vừa vặn là một cơ hội. Cúi đầu, trong mắt tràn đầy ý cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm chàng chém giết phía dưới. Không thể không nói Thạch Án Dụ cùng những người bên cạnh đều rất nhiều kinh nghiệm, dù trên người đều bị thương nhưng không có ai tử vong, rốt cuộc cũng vượt qua được khu vực thực vật ăn thịt kia. Lại nhìn những người còn lại, không còn đến một nửa số người lúc đầu. Phía trước chính là cửa vào. Thạch Án Dụ chỉ về phía trước không xa một chỗ đầy kỳ quái. Một cái cửa vào hư ảo được hình thành từ một đoàn sương mù. Cảnh sắc bên cạnh thật rõ ràng, chỉ có ở nơi đó, chỉ nhìn thấy một đoàn sương mù. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận âm thanh on ngong, mọi người giật mình chưa kịp ngẩng đầu, chỉ thấy từ phương xa một mảnh côn trùng đang bay tới đông nghìn nghịt. Những âm thanh ong ong làm ra đầu người ta run lên chính là âm thanh bay đến của chúng nó vọng lại. Đó là thứ gì vậy? Hồng Y kêu lên một tiếng, không biết có phải xuất phát từ bản năng của nữ nhân hay không, luôn có sự sợ hãi trời sinh đối với các loại sâu bọ, lập tức liền trốn sau lưng mọi người, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào những côn trùng đang bay. Giết! Gần như không còn thời gian nói gì, đoàn côn trùng đã nhanh chóng lại gần, bay loạn trong đám người. Khi bị côn trùng chạm đến thân thể rất nhanh sung lên, nổ tung, máu bắn ra tứ phía. Mọi người cẩn thận đừng để chúng nó đến gần người. Thạch Án Dụ vội vàng kêu to, linh lực phóng ra hết, trái giết phải chém, chẳng qua côn trùng quá nhiều, làm cho mọi người nhanh chóng bị luống cuống tay chân, toàn lực ứng phó. Thạch Án Dụ gầm nhẹ một tiếng, linh lực tăng vọt, hình thành một lớp bảo vệ bằng linh lực, đem lũ côn trùng ngăn cách phía ngoài. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng làm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa bầu trời đêm mùa hạ tối đen đã được từng lớp linh lực bảo vệ thắp sáng lên, từng đoàn côn trùng đông nghịt lao đến, đụng vào lớp linh lực bảo vệ tan xương nát thịt. Mặc dù lớp bảo vệ có thể đối phó với lũ côn trùng một lúc nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài vì phóng linh lực ra phạm vi lớn như thế sẽ không kiên trì được bao lâu, có thể trở thành hiện tượng khác lạ. Lũ sâu này làm sao là loại trì độn ngốc nghếch, tập trung đánh vào một chỗ, rất nhanh làm tiêu hao linh lực của đối thủ, có mấy người không kiên trì được, nhanh chóng bị côn trùng phá tan lớp bảo vệ, không kịp kêu lên một tiếng, trực tiếp nổ tung thành một vũng máu. A, Hồng Y hét lên một tiếng đầy kinh hãi, linh lực của nàng là yếu nhất ở giữa nhóm người này, côn trùng liên tục đánh vào, lớp bảo vệ đã bắt đầu muốn vỡ tan. Thạch Án Dụ rất nhanh quét qua một đoàn linh lực, đánh tan đoàn côn trùng đang muốn tấn công vào nàng. Hồng Y may mắn thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng vòng bảo vệ của Thạch Án Dụ lập tức vỡ, khiến hắn nhanh chóng trở thành đối tượng tấn công của côn trùng. Thiếu gia, các tùy tùng kêu to, định thoát khỏi lớp bảo vệ. Đừng qua đây, chạy nhanh đến lối vào. Thạch Án Dụ giơ cao trường kiếm trong tay, chém giết côn trùng không ngừng dù chỉ một giây, làm cho không gì có thể đến gần người. Mấy người tùy tùng cố gắng hết sức che chở cho Thạch Án Dụ hướng về phía lối vào. Nhưng lũ côn trùng thật sự quá nhiều, làm cho Thạch Án Dụ không có cơ hội ngưng tụ lại lớp bảo vệ bằng linh lực. A, phía sau, Hồng Y nhanh mắt nhìn thấy một con côn trùng thừa dịp Thạch Án Dụ tấn công những con khác, theo một phương hướng không có che chắn, nhanh chóng tấn công hắn. Thạch Án Dụ đã nhận ra khác thường ở phía sau, nhưng tất cả linh lực đều đang bị phần lớn côn trùng tập trung phía trước kiềm chế, không thể làm gì đối với phía sau. Thiếu gia, các tùy tùng kêu to, đều muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động đã thấy một bóng người lướt qua. Một tiếng động nho nhỏ vang lên, con côn trùng định đánh lén đã rơi xuống trên mặt đất. Đứng ở phía sau Thạch Án Dụ lúc này là Hà Hinh Viêm với vẻ mặt thoải mái. Người quay lại nhanh đi. Thạch Án Dụ kinh hãi, một chút linh lực của nàng nếu không có sự bảo vệ của những người khác, không phải tương đương với chịu chết sao? Hinh Viêm, Hà Hy Nguyên cũng vội vàng kêu to, sinh tử của những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Hà Hinh Viêm xảy ra chuyện gì. Hà Hinh Viêm lạnh nhạt cười, khẽ nháy mắt với Thạch Án Dụ, chúng ta thi xem ai tới cửa vào trước đi. Nói xong, chủy thủ trong tay vung lên, cả người giống như một con bướm nhẹ nhàng bay múa giữa bụi hoa, động tác lưu loát tuyệt đẹp, chủy thủ trong tay lóe ra từng điểm ánh sáng lạnh, đưa đến chỗ nào, côn trùng chết đến đấy. Điều này sao có thể? Đừng nói Hồng Y há hốc mồm, ngay cả Thạch Án Dụ đều ngây ngẩn cả người. Những con côn trùng này có hướng bay thập phần xảo quyệt, bọn họ hoàn toàn phải dựa vào linh lực công kích trên diện rộng mới tránh cho chúng không lại gần người. Nhưng nhìn động tác của Hà Hinh Viêm thoải mái như vậy, mỗi một lần chủy thủ đâm ra, luôn đâm ngay vào chỗ trọng yếu của côn trùng. Chủy thủ đâm vào không sâu, vừa vặn có thể giết chết côn trùng, lại có thể rất nhanh rút chủy thủ về, không ảnh hưởng đến việc sử dụng tiếp. Bước chân di chuyển cũng rất kỳ quái, nhìn như vài bước đơn giản, lại có thể nhẹ nhàng tránh đi sự tấn công của côn trùng. Phương pháp giết địch tinh diệu như thế, đừng nói đoàn người của Thạch Án Dụ kinh ngạc, mà ngay cả những người khác cũng há hốc mồm. Không chỉ linh sư hơn cấp 10, mà ngay cả số lượng ít ỏi đại linh sư hơn cấp 20 cũng không có khả năng giết địch lưu loát mà tinh tế như thế. Nếu có thể làm được, thì cần gì phải hao phí gần như toàn bộ linh lực để làm lớp bảo vệ đâu. Đi mau. Hà Hinh Viêm tay hành động không ngừng, khẽ kêu một tiếng. Một tiếng này làm cho mọi người hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng hướng phía cửa sương mù tiến vào. Có Hà Hinh Viêm mở đường, lực cản của mọi người được giảm bớt. Dù sao so với những người đã phong bế linh lực để tạo thành lớp bảo vệ, nếu tấn công Hà Hinh Viêm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là tình huống bình thường. Mọi tình huống bình thường đụng phải Hà Hinh Viêm đều trở thành không bình thường. Hằng, chúng ta dường như quá coi thường nàng. Hà Hy Nguyên nhìn thi thể của côn trùng chất đống phía trước, cảm thán. Ai sẽ nghĩ đến những con côn trùng làm cho ngay cả đại linh sư đều thấy đau đầu lại không chịu nổi một kích dưới tay Hà Hinh Viêm. A Hy, sau này không cần nói như vậy nữa. Đoạn Hằng Nghê vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Sao? Hà Hy Nguyên cúi đầu, kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu hồ ly. Người chúng ta nhìn chúng không phải nên như vậy sao? Đoạn Hằng Nghê hơi nở nụ cười, nhanh chóng đuổi kịp. Hà cô nương, không có việc gì chứ? Vọt vào cửa xong Thạch Án Dụ vội vàng hỏi. Không có việc gì. Hà Hinh Viêm cười nói, đem chủy thủ cất vào trong tay áo, cố làm ra vẻ. Hồng Y ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, nàng thật sự không quen người nào đó làm ra náo động. Linh sư cấp 10 có gì hay ho mà đắc ý, còn không phải định quấn quýt lấy thiếu gia nhà chúng ta. Không ai đáp lại lời nói của Hồng Y, càng không ai cười nhạo Hà Hinh Viêm. Thực lực, nhất là ở những nơi hung hiểm như thế này, thực lực mới là điểm mấu chốt quyết định hết thảy. 3. Âm thanh rõ ràng phá vỡ trầm mặc. Hồng Y không thể tin được, che lấy má ửng đỏ của mình, nhìn về phía Thạch Án Dụ đang giơ tay ra. Thiếu gia, người dám đánh ta? Ta là người của tiểu thư, nếu như người còn muốn sống lập tức câm miệng cho ta, còn không thì tự dựa vào khả năng của mình mà đi ra ngoài. Thạch Án Dụ lạnh giọng quát lớn. Hồng Y mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm Thạch Án Dụ, cắn môi, mắt hung tợn trừng về phía Hà Hinh Viêm một cái, quay đầu khó khăn hỏi Thạch Án Dụ, thiếu gia chẳng lẽ vì một kẻ như vậy sẽ không quan tâm sống chết của ta? Trả lời Hồng Y là khuôn mặt âm trầm của Thạch Án Dụ. Tốt, tốt. Hồng Y cười lạnh liên tục, sờ vào vòng cổ của mình, một ánh sáng chợt lóe, một con rắn màu trên thân là những hoa văn màu đen trắng xuất hiện ở bên chân nàng. Con rắn vừa xuất hiện cùng không lớn, đầu rắn hơi dơ lên, lắc lư vài cái, vừa rồi thân thể mới chỉ khoảng một thước đột nhiên tăng lên nhanh chóng, dài ra tầm 10 thước. Thân thể cũng trở nên to lớn hơn nhiều, đôi mắt một đen, một trắng khác hẳn với những con rắn bình thường, âm trầm nhìn chằm chằm một hướng. Âm dương xà, xà là rắn nhé, âm dương xà là tên của loài rắn này, linh thú 1000 năm. Đám người may mắn lọt được vào cửa nhanh chóng trở nên xôn xao, nhìn chằm chằm con rắn vừa đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc có người tiến đến, đối với Hồng Y chắp tay nói. Không biết cô nương có phải người của Phú Khắc Thành? Hồng Y đắc ý ngửa đầu, kiêu căng nói, tiểu thư nhà ta là Tôn Liên Hoa. Lời này vừa nói xong, Người hỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hóa ra là người của Tôn gia. Thất kính, thất kính. Người bên cạnh nghe nói như vậy, lập tức giống như ruồi bỏ thấy mật đường nhanh chóng vây lại. Cô nương vì sao không sớm mở miệng đây? Nếu biết cô nương ở đây chúng ta nhất định hợp lực bảo vệ cô nương rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không cô nương đi theo chúng ta đi, chúng ta nơi này có hai vị đại linh sư, có thể đảm bảo an toàn cho cô nương. Cô nương, chúng ta có bốn vị đại linh sư. Một đám vây quanh Hồng Y Hiến ân cần, hy vọng có thể kéo Hồng Y vào trong đội ngũ của mình. Phải biết rằng có thể khế ước một linh thú, sẽ làm cho thực lực của chủ nhân tăng nhanh trên diện rộng. Linh thú đều thật kiêu ngạo, trừ bỏ số ít khế ước sư, cũng chỉ có thể dùng võ lực để thần phục linh thú. Làm cho những linh thú luôn kiêu ngạo có thể cúi đầu còn khó hơn so với giết chết linh thú trăm ngàn lần. Thử hỏi có linh sư nào không muốn có một linh thú cho mình. Vì vậy, các khế ước sư có địa vị thật cao. Huống chi Hồng Y vừa ra tay là một linh thú ngàn năm âm dương xà. Đừng nói là linh thú ngàn năm, chỉ cần khế ước với một đầu linh thú 500 năm đã có thể làm cho một linh sư cấp 10 vượt cấp chiến đấu với đại linh sư cấp 21. Như vậy có một linh thú ngàn năm tuyệt đối làm cho người ta nóng mắt. Hồng Y được mọi người nhiệt tình vây xung quanh, giơ cằm lên kiêu ngạo nhìn Thạch Án Dụ, dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Nhìn rõ sao, nàng không thèm sự bảo vệ của hắn, dựa vào nàng là khế ước sư của Tôn gia, tự nhiên sẽ có người vội vàng đến nịnh bợ nàng. Rốt cuộc là muốn chọn ai, Thạch Án Dụ nên suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội với nàng chỉ vì một kẻ không rõ lai lịch, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 43, khinh người quá đáng edit, dâu ma Jim nở thiếu gia. Tùy Tùng ở bên cạnh đầy lo lắng nhìn chằm chằm sắc mặt thực sự không tốt của thiếu gia nhà mình. Dù lão gia của bọn họ rất coi trọng đám cưới với Tôn gia, nhưng hành động lần này của Hồng Y thật quá đáng. Nhục nhã thiếu gia giữa bao người như vậy, sau này thiếu gia làm sao có thể bình yên sống ở bên ngoài trước mặt mọi người. Nàng cũng không tự ngẫm lại vì sao nhiều năm như vậy thiếu gia không hề ở nhà đợi mà luôn chui vào bên trong lâm sơn đầy nguy hiểm kia. Còn không phải vì tránh đi Tôn gia luôn làm cho hắn hít thở không thông. Nếu không phải thiếu gia hiếu thuận, không muốn ngỗ nghịch tâm nguyện của lão gia thì cần gì phải cả ngày làm bạn với nguy hiểm. Giờ muốn làm thế nào? Chẳng lẽ muốn thiếu gia cầu xin Hồng Y trước mặt nhiều người như vậy sao? Hồng Y, người đã có thể tự bảo vệ mình, ta sẽ không lo lắng cho ngươi nữa, chính người tự giải quyết cho tốt. Thạch Án Dụ trầm giọng nói, bên trong sương mù, khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, nhìn không ra vui buồn. Lời nói của Thạch Án Dụ làm cho Hồng Y rất kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ Thạch Án Dụ sẽ lựa chọn như thế. Chẳng lẽ hắn không biết nàng là nha hoàn được tiểu thư yêu nhất? Hắn không thèm nhìn nàng như thế, không phải chính là bất kính với tiểu thư sao? Tốt, nếu thiếu gia đã nói như thế, Hồng Y cũng chỉ có thể nghe theo. Hồng Y nghiến răng, nghiến lợi nói ra từng chữ một, nàng sẽ làm cho bọn họ hối hận. Người Tôn gia bọn họ sẽ giống nữ nhân đê tiện kia, chỉ biết dựa vào người khác sao? Hồng Y đành nhờ cậy các vị. Hồng Y cũng là một cô gái thông minh, cũng không có nói rõ muốn đi với ai, mà chung chung nói ra như thế. Chuyện này làm cho vài thế lực nhỏ trong vô hình kết thành liên minh, xem nàng là trung tâm. Nàng có linh thú, những người khác có đại linh sư, căn cứ vào nguyên tắc lợi ích lớn nhất, ai cũng có lợi. Đều là người thông minh, rất nhanh liền chấp nhận loại quan hệ này. Cũng chỉ có như thế mới có thể ở con đường phía trước còn chưa biết rõ nhiều thêm một phần đảm bảo. Để hạ tiểu thư chê cười rồi. Thạch Án Dụ xoay người lại, cười khổ với Hạ Hinh Viêm. Con đường phía trước còn dài, cũng chưa biết được ai mới là người cười sau cùng. Hạ Hinh Viêm cười nhẹ, đưa tay vỗ thật mạnh vào đầu vai của Thạch Án Dụ. Chúng ta đi thôi. Thần thái rạng rỡ, làm cho những lo lắng trong lòng Thạch Án Dụ phút chốc tan biến, mỉm cười gật đầu, được. Thạch Án Dụ khoát tay, chính thức cùng Hồng Y mỗi người một ngả. Hồng Y mím môi, mắt lạnh nhìn bóng dáng Hạ Hinh Viêm, đột nhiên nói với người bên cạnh, các vị, bên trong không biết còn có những gì nguy hiểm, mong các vị cẩn thận, nhất là đừng để những linh sư cấp thấp trà trộn vào làm liên lụy chúng ta. Vâng, cô nương xin tên tâm, chúng ta sẽ thực cẩn thận. Người bên cạnh cũng không ngốc, thấy được không khí không bình thường giữa Hồng Y với Hạ Hinh Viêm. Nếu Hồng Y không thích Hạ Hinh Viêm, như vậy bọn họ thuận tiện bỏ đá xuống giếng cũng không phải chuyện gì khó. Trong sương mù mờ mịt, đoàn người chậm rãi tiến về phía trước, dưới ánh sáng chiếu rọi của cây đuốc, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến tầm nhìn, chỉ là không ai nhìn thấy cảnh sắc xung quanh. Bốn phương tám hướng đều tối như mực, không nhìn tới núi đá, cây cối, thậm chí ngay cả vách núi cũng đều không thấy. Giống như đoàn người đang đi vào một bình nguyên rộng lớn, không có gì xung quanh. Đột nhiên Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê đứng lại, Hà Hinh Viêm không đợi nhắc nhở cũng dừng bước theo. Sau đó, những người còn lại đều lục tục đứng lại, khẩn trương nhìn xung quanh. Mỗi người đều cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm từ đâu tới. Bỗng dưng, sương mù xung quanh rất nhanh chuyển động, dường như có gió lớn thổi qua, trước mắt mờ ảo. Lại rất nhanh sương mù trở về yên tĩnh, chỉ là chung quanh nhiều hơn không ít bóng dáng. Không có khuôn mặt, không có quần áo, tựa hồ là bóng người, giống như một đám u linh bay chung quanh mọi người. Giết! Không biết là ai mở miệng, chém giết cũng nhanh chóng xảy ra. Sự sợ hãi đối với vật không biết tên làm cho mọi người ngay lập tức ra đòn sát thủ. Tại sao có thể như vậy? Từng đợt công kích mãnh liệt qua đi, nhưng ngoại trừ công kích của đại linh sư hơn cấp 20 có hiệu quả, thì công kích của linh sư dưới cấp 20 đều giống như đánh vào hư không, trực tiếp xuyên qua những bóng dáng ấy, là vụ sát. Không biết ai hét lên chói tai, nơi này làm sao có thể có vụ sát? Mọi người đều hoảng hốt, chỉ có đại linh sư hơn cấp 20 mới có thể khắc chế vụ sát, những người còn lại thì chỉ có một con đường duy nhất để đi, chờ chết. Vụ sát được xem như một màn chắn bảo vệ tự nhiên trong thiên địa dị bảo, không bị ảnh hưởng của tất cả các công kích từ linh sư dưới cấp 20. Nếu như bị vụ sát công kích một vòng thì nhóm người bọn họ chỉ sợ cuối cùng còn không đến vài người. Đoàn tùy tùng lo lắng kêu một tiếng, để chúng ta ở lại chống đỡ, thiếu gia người nhanh đi trước. Bọn họ tự biết không phải đối thủ của vụ sát, nhưng có thể làm chậm lại một chút cũng được. Như vậy bọn họ mới có thể tranh thủ cơ hội cho thiếu gia trốn thoát. Cùng nhau đi. Thạch Án Dụ không hề nghĩ ngợi, linh lực tăng vọt, không có ý định nhượng bộ. Cô nương, mau dùng linh thú. Có người vội vàng hướng Hồng Y cầu cứu. Nếu để cho vụ sát thực sự phát động tấn công quy mô lớn, chỉ sợ bọn ai ai cũng đừng mơ chạy thoát. Không thành vấn đề. Hồng Y trả lời nhanh gọn ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng qua nàng ta đưa tay chỉ về hướng Hạ Hinh Viêm, giết nàng, bổn cô nương sẽ để cho linh thú ra tay. Ai đều không nghĩ đến, ở thời khắc sống còn, Hồng Y sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hồng Y, người đừng quá phận. Thạch Án Dụ trong lòng căng thẳng, đem Hạ Hinh Viêm chắn ở sau người. Trong tình huống như thế này, ai biết được mọi người có ra tay với Hạ Hinh Viêm hay không? Một linh sư cấp 16 bị vụ sát cuốn lấy, trên người máu lập tức ồ ạt chảy ra. Hồng Y giơ tay, âm dương xà đi theo bên cạnh nàng, nhanh chóng đưa đuôi rắn dài ra cuốn lấy vụ sát, dùng sắc cuộn chặt, chốc lát làm cho vụ sát tan biến. Bóng người mơ hồ hóa thành mảnh nhỏ, bay mất trong không khí, kịp thời giải vây cho linh sư vừa nãy. Các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Hồng Y cười lạnh hỏi. Nhiệm vụ của nàng là đảm bảo Thạch Án Dụ sẽ không làm ra việc gì có lỗi với tiểu thư. Nàng cũng không tin, ở thời điểm mạng người là quan trọng, có ai sẽ lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn. Thạch thiếu gia, vì tính mạng mọi người, mong giao ra vị cô nương kia. Bên cạnh có người mở miệng, dù sao thanh danh của Thạch Án Dụ ở trong Lâm Sơn cũng cực lớn, bọn họ cũng không muốn cứng đối cứng với hắn. Hiệu quả của việc âm dương xà ra tay ai cũng đều thấy được, thậm chí so với đại linh sư ra tay hiệu quả còn tốt hơn, chỉ vài cái hô hấp đã tiêu diệt một vụ sát. Bọn họ có thể đi ra ngoài hay không hoàn toàn dựa vào âm dương xà trong tay Hồng Y, lúc này tuyệt đối không thể đắc tội Hồng Y. Thạch Án Dụ trao mày, bị người liên tục bức bách tuyệt đối không phải là chuyện gì lấy làm thoải mái, các vị muốn giết hại người vô tội. Thạch thiếu gia, dùng mạng của một người để bảo đảm tính mạng của mọi người, thật có lời. Thạch thiếu gia ở lâu trong Lâm Sơn chẳng lẽ điểm ấy cũng không biết. Thạch án dụ mặt lạnh, nhẽ quát, nằm mơ. Thạch án dụ ta cho tới bây giờ ngẩng đầu, cúi đầu để không thẹn với trời đất, để ta bán đứng bạn bè, ta làm không được. Có bản lĩnh bước qua xác ta rồi nói. Lời nói của Thạch án dụ làm cho sắc mặt những người khác đột biến, âm trầm cười lạnh, một khi đã như vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Mấy người này còn chưa kịp động thủ, chỉ thấy có kẻ ở trong đoàn Thạch án dụ đã vội làm loạn. Người muốn làm gì? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho màn đêm đầy sương trở nên lạnh như băng. Một tùy tùng của Thạch án dụ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm cổ tay đang bị nắm của mình, mặc cho hắn đem hết toàn lực cũng không thể rút ra. Chủy thủ trong tay cũng không thể tiến tới để làm bị thương mục tiêu của hắn, Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm quay lại, lạnh lùng liếc mắt một cái lập tức hiểu rõ, cười nhẹ, Thạch công tử, xem ra có người thay ngươi quyết định. Thiếu gia khó xử thì việc này cứ để thuộc hạ làm cho, cố gắng cử động hai lần đều không được, tùy tùng biết thoát không được, liền yên lặng. Hắn tinh thần tập trung cao độ, hoàn toàn không có chú ý tới. Tại sao Hà Hy Nguyên không có nửa điểm linh lực nhưng có thể làm cho linh sư cấp 18 hắn không thể giãy giụa? Hinh Viêm, xử lý như thế nào? Hà Hy Nguyên lạnh lùng nhìn người này, lần đầu tiên nghe lời nói của Hồng Y, dẫn Hà Hinh Viêm vào bẫy, lần thứ hai lại muốn ám sát nàng, người này chết mấy lần cũng không đủ. Xem ra còn có người sáng suốt. Hồng Y ở bên cạnh châm ngòi ly gián. Đúng vậy Thạch thiếu gia, làm như thế ai cũng tốt. Những người còn lại đều lên tiếng. Mấy đại linh sử ở bên ngoài chống đỡ đã sắp không chịu nổi. Nhất là khi âm dương xà của Hồng Y không đem hết toàn lực đối phó. Tiếp tục như thế này, mọi người đều sẽ chết ở đây. Hà Hinh Viêm trầm giọng nói. Hinh Viêm. Hà Hy Nguyên không đồng ý nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm. Người này đã hai lần nổi lên ý muốn giết nàng. Ta kính nể những kẻ trọng tình trọng nghĩa, lần này là lần cuối cùng ta tha cho ngươi. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tên tùy tùng đang lộ vẻ xấu hổ một cái, không nóng không lạnh nói. Đa tạ Hà tiểu thư, Thạch án dụ chắp tay cảm ơn, trừng mắt nhìn tên tùy tùng một cái. Hắn hiểu người này vẫn luôn trung thành với hắn, chỉ là tốt, Thạch án dụ, người không giết nàng, thì người tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Hồng Y tức giận cao giọng hét lên, chưa có người nào dám không cho tôn gia bọn hắn mặt mũi. Hồng Y đưa tay ra giấu, để cho âm dương xà đang ở bên ngoài ngăn cản vụ sát đột nhiên né tránh. Vụ sát nhìn thấy có khe hở nhanh chóng tràn vào như nước lũ phá đê, mạnh mẽ tiến về hướng đoàn Thạch án dụ. Đoàn người Thạch án dụ nhanh chóng đem Hà Hinh Viêm, Hà Hy Nguyên và Thạch án dụ vây lấy, ánh mắt ngưng trọng nhìn số lượng lớn vụ sát đang ào ào tiến đến. Trong tư tưởng đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44. Cam tâm tình nguyện. Hồng Y mắt lạnh nhìn Hà Hinh Viêm chằm chằm. Chỉ cần cuối cùng nàng có thể bảo vệ Thạch án dụ là được rồi. Những người khác, vì hắn bảo vệ Hà Hinh Viêm phải trả giá thật lớn. Âm dương xà xoay quanh Hồng Y, ngăn cản vụ sát. Những người được âm dương xà bảo vệ trong lòng thầm than một tiếng. Cô gái này thật độc ác, bọn họ tốt nhất không nên chọc vào Hồng Y. Xem ra Hà Hinh Viêm hôm nay chắc chắn phải mất mạng. Một tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột vang lên, vẫn đứng giữa đám người Hà Hy Nguyên thong thả nâng lên cánh tay trái. Năm ngón tay lóe lên ánh sáng xanh, ở chỗ lòng bàn tay một cỗ lốc xoáy đột nhiên hình thành. Không đợi mọi người thấy rõ ràng đó là cái gì, chỉ kịp cảm thấy một trận dao động lướt qua trước mắt. Một trận cuồng phong kéo dài, nháy mắt thổi quét xung quanh. Đám người Hồng Y vội vàng tránh ra đủ xa, nhưng vẫn cảm nhận được độ mạnh của cuồng phong. Hai má bỏng rát, giống như có dao sắc xẹt qua. Cơn lốc quét xung quanh, đem tất cả vụ sát cuốn vào phía trong. Không đến một cái trước mắt, vụ sát đều bị cuồng phong xé vụn thành mảnh nhỏ. Không lưu lại dù nửa điểm, giết hết trong một giây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngây ngốc, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Hà Hy Nguyên đang đứng giữa đám người, Khuôn mặt thanh tú không có chút hung ác nham hiểm, nhưng chỉ một cái giơ tay, đem tất cả vụ sát giết sạch sẽ. Im lặng bao trùm, mọi người mãi vẫn không thể hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Bên tai Từ Bỏ tiếng tim mình đập kịch liệt, cũng chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách. Sự tấn công trên phạm vi lớn của vụ sát vừa rồi, làm cho mọi người đều bị thương. Vết thương sâu cạn không giống nhau nhưng đều vẫn còn chảy máu đến bây giờ. Đừng nói là linh sư, cho dù là đại linh sư hơn cấp 20 đều không có may mắn thoát khỏi. Trên người đều đầy những vết thương. Nếu không phải vừa rồi có Hồng Y Chỉ Huy Âm Dương Xà ra tay, chỉ sợ ngay cả đại linh sư cũng đã có người chết. Bọn họ cho rằng Hồng Y là bùa hộ mệnh của mình, nhưng so với điều vừa xảy ra, Hồng Y tính là gì? Ngay cả Âm Dương Xà muốn giết một vụ sát còn cần vài cái hô hấp. Nhưng mà, người bên cạnh Hà Hinh Viêm vừa ra tay, chỉ trong nháy mắt giết sạch tất cả vụ sát. Vậy mà lúc nãy bọn họ còn muốn lấy mạng Hà Hinh Viêm. Mọi người khó khăn nuốt nước miếng, đột nhiên phát hiện mình không thể mở miệng nói gì. Há miệng thở dốc, không thể phát ra âm thanh gì.